Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, thực lực, canh 1, đám này Atula, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thực cho rằng chúng ta sợ bọn hắn. Ai, kỳ thật bọn hắn rất khó đối phó, thực là chúng ta họa lớn trong lòng, muốn nói họa lớn cũng không tính là, nếu không phải vì đối phó vực ngoại thiên ma. Cái đó đến phiên bọn hắn cản rỡ. Sớm liền thu thập được không còn một mảnh. Hừ, có người bề bộn hạ giọng nói. Ít nhất vực ngoại thiên ma sự tình. Mọi người lập tức chớ có lên tiếng. Kiêng kỵ chỉ ý miêu tả sinh động. Đúng rồi, các ngươi còn có muốn hạ giới nghĩ cách. Đến hạ giới đi làm cái gì? Âm thanh trong trẻo vang lên. Chỗ đó đoán chừng thành chiến trường. Loạn thành một bầy. Xuống dưới không có gì hay trái cây. Vạn nhất thực bị Atula tiêu diệt, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Có cái gì tổn thất? Có người khẽ nói. Hạ giới không có người đi lên còn rất tốt. Nhìn một cái hiện tại cũng thành cái gì bộ dáng rồi. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi lên chúng ta thiên ngoại thiên. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đã có những cao thủ này phong phú, chúng ta thực lực cũng có thể tăng cường. Vốn là có vực ngoại thiên mà cũng đã đủ cố hết sức rồi. Chết tiệt Atula cảnh lại bỏ đá xuống giếng. Không làm cho những người này tới hỗ trợ. Bằng chúng ta thiên ngoại thiên lực lượng của mình quá cố hết sức. Những cái thứ này đi lên cũng giúp không được cái gì đại ân. Hành động chịu chết mà thôi. Tiêu hao thoáng một phát Atula thực lực. Cuốn lấy bọn hắn. Cho chúng ta dọn ra tay để đối phó vực ngoại thiên ma. Kỳ thật lúc này đây chúng ta trưởng lão. Hội làm được không tệ. Đem Atula dẫn tới hạ giới đi. Có người lười biếng nói. Ta đối với trưởng lão hội vẫn là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng lúc này đây. Nói thật hay là rất thỏa mãn. Không hổ là lão gian cự hoạt thế hệ. Ân, điều này cũng đúng. Sở Ly nhíu mày. Sắc mặt âm trầm xuống, lập tức lắc đầu, nhân tình ích kỷ, đều ước gì chết không phải mình, quản người bên ngoài chết như thế nào. Loại này thuyết pháp cũng không đáng được tức giận, cũng không thể bởi vì này chút ít lời nói tự bên trên đi thu thập bọn hắn một chầu. Hay là giả bộ như không nghe thấy a? Bất quá hắn đã nghe được một cái mấu chốt từ, vực ngoại thiên ma, xem ra thiên ngoại thiên đối thủ không phải chỉ có một. Còn có vực ngoại thiên ma, những cái thứ này là cái gì? Hắn một mực chưa nghe nói qua, thật là có chút thần bí. Hắn tiếp tục nghiên cứu cái này dày đặc tập, Tôn Minh Nguyệt tỉ mỉ siêu tập mà đến tư liệu. Vũ Sư Điện lại nói tiếp suy yếu, thực lực lại có chút kinh người, cùng sở hữu 1 vạn người. Hơn nữa, không đạt nhị phẩm thiên nhân không có tư cách tiến Vũ Sư Điện. Dù cho nhị phẩm thiên nhân cũng không phải nhất định có thể đi vào Vũ Sư Điện. Cần tại nhị phẩm trung người kiệt xuất, là trọng yếu hơn một điểm là phẩm hạnh đoan chính. Xuất thân trong sạch, còn có một đầu là Sở Ly không cách nào đi vòng qua. Vũ Sư Điện chỉ tiếp nhận thiên ngoại thiên ở dân, không phải phi thăng đi lên cao thủ. 9 bộ bên trong, chỉ có Lôi Trì mới tiếp nhận phi thăng đi lên cao thủ. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác Sở Ly không cách nào tiến vào Lôi Trì. Lôi Trì chi chủ Tống Vô Kỵ tại. Hắn đi vào không khác dê vào miệng cọp. Chui đầu vào lưới. Sở Ly lắc đầu. Cũng chẳng trách Hồ Thiên Ngoại Thiên không nhìn chúng thế giới của mình. Vẻn vẹn là Vũ Sư Điện một điện liền có 1 vạn cái nhị phẩm thiên nhân. Mà thiên thần phi thăng đi lên vẻn vẹn là tam phẩm thiên nhân mà thôi. Cần từng bước một hướng lên tu luyện mới có thể bước vào nhị phẩm, nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm. Bất quá thiên thần đi vào thiên ngoại thiên về sau, tăng lên tốc độ đều rất nhanh. Đạt tới nhất phẩm là không có vấn đề. Về phần có thể hay không thành siêu phẩm tắc thì xem cá nhân tư chất. Cho nên có thể phi thăng đi lên thiên thần đều có thể đã bị coi trọng. Tôn Minh Nguyệt mới có như thế phong quang. Vũ Sư Điện phụ trách đi vũ. Khống chế lấy đặc biệt linh khí, có thể thông qua loại này linh khí ngưng tụ thành trận pháp mà thao túng hắn chỗ thế giới mưa xuống. Chợt xem cùng thần tiên thủ đoạn bình thường, kỳ thật cũng không có thần kỳ như vậy, chỉ phải quản lý tốt đi vũ trận có thể hoàn thành. Lôi Trì cũng giống như vậy, kỳ thật cũng là khống chế đặc biệt một loại linh khí. Cũng không phải là có pháp lực, có thể thao túng thiên địa dị tượng. Vũ sư điện một cái điện chủ, hai cái phó điện chủ, còn có một điện trước tư, bốn cái phân đường. Điện trước tư không phải nhất phẩm thiên nhân không thể vào, chính là trực thuộc ở điện chủ võ lực, ước 2000 người, bọn hắn chỉ nghe làm cho tại điện chủ một người, còn lại bốn cái phân đường đều có 2000 người, có mạnh có yếu. Nói vũ sư điện suy yếu, là vì vũ sư điện điện chủ trọng bị thương, bế quan tu luyện, hôm nay chỉ có hai vị phó điện chủ đương gia làm chủ. Hai vị điện chủ tuy là siêu phẩm thiên nhân lại không bằng điện chủ. Hơn nữa ngoại trừ điện chủ thụ trọng thương bên ngoài, điện trước tư cũng tổn thất một đám cao thủ, làm cho hắn nguyên khí đại thương. Cố vũ sư điện bị còn lại mấy bộ đè ép một đầu. Nhưng dù cho bị còn lại mấy bộ đè ép một đầu, vũ sư điện vẫn là vũ sư điện. Không phải là người nào đều có thể đi. Bằng bản lãnh của hắn mặc dù võ công đầy đủ, lại bởi vì không phải thiên ngoại thiên người địa phương mà cũng bị loại bỏ. Sở Ly nhíu mày thở dài. Vũ sư điện loại bỏ hạ giới phi thăng chi nhân. Hắn có thể đoán được nguyên nhân. Xem thường hạ thế giới chi nhân vẻn vẹn là một phương diện. Dù sao đi lên thiên thần thường thường đều tiến cảnh nhanh chóng. Có thể đạt tới nhất phẩm cảnh giới. Càng lớn nguyên nhân là phi thăng chi nhân thường thường tâm không lo lắng. Đối với thiên ngoại thiên không có lòng trung thành, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, rất khó quản lý, quản được quá nghiêm, một cái không tốt sẽ làm cho bí quá hóa liều. Đối với cái này loại không ổn định tình hình nhất định phải tránh cho. Vũ sư điện nhất định là nếm qua phương diện này thiệt thôi. Sở Ly chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, mỗi người đều có chỗ ở mình lợi ích. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một hồi cười to đột ngột vang lên, chấn triệt toàn bộ quán rượu. Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn cách đó không xa cái kia một bàn bốn cái thanh niên. Cái này bốn cái thanh niên đúng là trước nói chuyện bốn cái. Bọn hắn một thân cẩm y, khí chất đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Chính không kiêng nể gì cả cười to thành một đoàn, giống như nói một chê cười. Lúc này trong tửu lâu không sai biệt lắm ngồi đầy. To như vậy một tầng lầu chỉ có 10 bàn. Giữa lẫn nhau cách khá xa. Rồi lại không mất náo nhiệt. Còn lại mấy bàn người liếc mắt nhìn bọn hắn về sau. Nhao nhao quay đầu. Không hề để ý tới. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình. Nói lời của mình. Tùy ý bọn hắn không kiêng nể gì cả cười to. Sở Ly nhăn cau mày cũng không có để ý tới. Tiếp tục uống rượu của mình, lật xem lấy vũ sư điện tình báo, cẩn thận nghiên cứu, muốn tìm đến đột phá khẩu, cuối cùng nhất cầm 10 người kia bức họa xem, thiên tinh động hư thuật tại đẩy diễn lấy 10 người này. Đáng tiếc chỉ dựa vào bức họa rất khó có kết quả gì. Cần muốn đích thân nhìn thấy bản thân, mới có thể đẩy diễn hắn vận mệnh cùng cát hung, mới có thể tìm được hắn sơ hở. Theo ta thấy, nên đem hạ giới tiêu diệt, tránh khỏi bọn hắn không ngừng có người phi thăng đi lên, chiếm được chúng ta địa bàn. Hôm nay rành rành, xem ra là muốn đem chúng ta thiên ngoại thiên biến thành hạ giới. Một thanh niên ha ha cười nói, Atula nhóm diệt bọn hắn, vừa vặn tránh khỏi chúng ta động thủ. Đúng vậy, hạ giới lũ tiểu tử tự là đáng chết. Một cái hoa lệ cẩm y thanh niên vỗ tay cười to nói, những người kia mỗi cái cũng không phải vật gì tốt, đều cùng hai lúa vào thành tựa như. Hơn nữa mỗi cái hung ác, thật là đáng chết. Bọn hắn vẫn có một chút dùng, có thể thay chúng ta thiên ngoại thiên người đi chết. Bị Atula giết, ha ha, chấm ngoặc kép, hạ giới bị Atula tiêu diệt. Atula cũng phải tiêu hao không ít, chúng ta vừa vặn động thủ, lại tiêu diệt Atula, muốn ta nói. Chúng ta tại đây người hạ giới cũng nên bị tiêu diệt. Một cỗ não đều đưa đến vực ngoại thiên ma đi lên chiến trường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.